Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Nhìn chủ thần, ăn chủ thần mỹ thực. Ở tửu điếm đại đường trung ương, có một đài to lớn tivi màn hình, chính đang phát ra Star TV tiết mục. Mà ở tửu điếm đại môn, đó là giao hàng lâm thời địa điểm, đã một hàng dài, phía ngoài xe cộ đều chen không vào, còn có cảnh sát giao thông ở bên cạnh giữ gìn trật tự. Điều kiện kinh tế không được, chỉ có thể điểm giao hàng, hơn nữa là sớm điểm, nhưng bây giờ khả năng không có đồ ăn, hoặc là lấy lòng nguyên vật liệu về nhà tự mình làm. Làm ra trước không ăn, chờ phim TV truyền ra mới ăn, giống Star TV. Mặt khác mấy đại tập đoàn liền tương đối may mắn, bởi vì bọn họ quán cơm trực tiếp có chủ thần, mỹ thực cung ứng, rất nhiều người lúc tan việc đều không trở về nhà, mà là ở tại trong phòng ăn, chờ đợi tiết mục TV bắt đầu, hoặc là đem người nhà cũng mang đến, cùng một chỗ từ từ chia sẻ, cũng tỉ như Star TV quán cơm, nguyên lai chỉ có tinh quang bản bộ người lưu lại. Hiện tại, tinh quang ảnh nghiệp, Star Video, Hồng Đậu Trung Văn Võng, Giang Nam Nguyên Liệu Nấu Ăn Công Ty, Chính Nghĩa Quỹ Ngân Sách các loại nhân viên công tác, cơ bản đều lựa chọn ở lại trong phòng ăn vừa chờ đợi tiết mục TV bắt đầu. Star TV quán cơm rất lớn, nhưng lúc này tràn vào nhiều người như vậy cũng biến thành chật chội. Bất quá tất cả mọi người không ngại. Không phải đồng sự liền là huynh đệ đơn vị, tụ cùng một chỗ xem náo nhiệt. Quán cơm bên kia chuẩn bị xong chưa? Đêm nay nhiều người như vậy, sợ không đủ phân đây. Nghe nói hậu cần bộ môn hấp thụ đêm qua kinh nghiệm, cho nên hôm nay đặc biệt tiến cống rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Chế tác đêm nay muốn truyền ra, chủ thần, bên trong món ngon, cam đoan mọi người đủ ăn. Bạch Tổng buông lời, có thể mời người nhà qua tới cùng một chỗ cùng chung mỹ hảo ban đêm. Thật, thực sự là quá phúc lợi. Vẫn là chúng ta đơn vị tốt, hy vọng nó phát triển không ngừng. Ngoặc kép, còn có các đại tin tức truyền thông người làm việc, cảm thấy đây là một cái to lớn tin tức điểm sáng. Tự giác tiến hành thông báo, các vị người xem. Nơi này là Ma Đô Long Môn Tửu Điếm cửa ra vào. Chính như mọi người thấy, lúc này đã xếp thành một hàng trường long, đoán sơ qua đều có 1000 mét, còn có cảnh sát giao thông giữ gìn trật tự. Những cái này người xem đều là muốn mua sắm. Chủ thần, bên trong mỹ thực, chuẩn bị đêm nay xem tivi thời điểm hưởng dụng. Chỉ là một nhà này Tửu Điếm đã bán ra 5000 phần. Cung không đủ cầu, các vị người xem mọi người buổi chiều tốt. Nơi này là kinh đô ở Long Môn Tửu Điếm Đại Đường. Chính như mọi người thấy, nơi này đã ngồi đầy người. Có thể nói là khách khứa tụ tập, sinh ý thịnh vượng. Hôm nay không phải cái gì đặc thù tiết mục, mà là chủ thần, tập 3 tập 4 phát ra thời gian. Mọi người muốn ở trong Long Môn Tửu Điếm vừa ăn vừa nhìn. Nghe nói dạng này vô cùng hưởng thụ, nghe nói mặt khác địa phương Long Môn Tửu Điếm, cơ bản đều bị ngồi đầy. Các vị người xem, vừa rồi ngẫu nhiên phỏng vấn một vị giao hàng tiểu ca. Hiểu được hôm nay giao hàng chỉ so bình thường nhiều gần gấp đôi. Hơn nữa giao hàng chủ yếu đều là hoàng kim cơm trứng chiên, nước dùng mì sợi các loại, chủ thần, bên trong đồ ăn, chấm ngoặc kép. Đến buổi tối 7 giờ thời điểm, đường phố cư nhiên hiếm thấy trở nên có chút quạnh quẽ. Không có giống thường ngày kẹt xe nghiêm trọng như vậy, mà trong đó cửa hàng, trừ bỏ nấu cơm cửa hàng buôn bán, đại bộ phận đều đóng cửa sớm một chút, bởi vì bọn hắn phải chạy về nhà đi xem. Chủ thần, đến buổi tối 8 giờ thời điểm, đường phố cũng biến thành so bình thường giảm rất nhiều. Chợ đêm cũng biến thành quạnh quẽ, coi như nhìn thấy người, cũng là vội vội vàng vàng đám người, trong tay dẫn theo giao hàng, cấp tốc chạy về nhà. ngoại trừ giao hàng tiểu ca so bình thường bận rộn, những người khác phảng phất đều đang nghỉ định kỳ. Cùng lúc đó, Star TV một mực giám sát người xem số liệu. Tuy nhiên tiết mục còn chưa có bắt đầu. Lần trước còn có một đoạn khoảng cách thật xa, nhưng tỷ lệ người xem cư nhiên đã đạt đến 2%. Mà tới 8 giờ 30 thời điểm, tỷ lệ người xem đã tăng tới 2,5% trở lên. Người phải biết, đây là thời gian quảng cáo, không phải tiết mục thời gian. Star TV chủ tịch văn phòng Bạch Thanh Tuyết nhìn xem liên tục không ngừng báo cáo qua đến số liệu. Trên mặt vui mừng càng ngày càng sâu. Nữ vương đại nhân, ta cảm giác, chủ thần, đêm nay có thể muốn phá kỷ lục. Võ Thiên Mị vui mừng nói, không có khả năng, mà là nhất định. Bạch Thanh Tuyết tự tin nói, có lẽ, chúng ta sẽ còn sáng tạo một cái kỳ tích. Võ Thiên Mị tiếp tục nói, kỳ tích sao? Bạch Thanh Tuyết ước mơ. Cái gì kỳ tích? Lúc này, Lâm Bắc Phàm khoan thai tới chậm. Bất quá hắn là mang theo đồ ăn khoan thai tới chậm. Chính tông nhất nguyên chất nguyên vị chủ thần mỹ thực. Chỉ một nhà này không còn chi nhánh. Nha, nữ vương tiểu nam nhân đến. Còn mang thức ăn qua tới. Nhanh lên mở ra, đói chết ta. Võ Thiên Mị cặp mắt sáng lên. Nhìn ngươi bộ dáng một ngày cũng chưa ăn đồ vật. Lâm Bắc Phàm cười nói. Một ngày này đều loay hoay ngực, dán đến lưng. Nào có tâm tư ăn đồ ăn. Võ Thiên Mị thao thao bất tuyệt nói. Hơn nữa nhìn phim TV. Chủ thần, không có ngươi làm đồ ăn cái gì cũng ăn không vô. Lời này ta thích nghe. Cho nên ta đem ngươi thích ăn đều lấy ra. Lâm Bắc Phàm mở ra hộp giữ ấm. Bên trong quả nhiên tất cả đều là Võ Thiên Mị thích ăn đồ ăn. Nha, nha, nha, nữ vương tiểu nam nhân, ta yêu ngươi chết mất. Võ Thiên Mị kích động nói, nếu như ngươi không phải người có vợ, ta đã sớm đem ngươi đoạt tới làm áp trại nam nhân. Lâm Bắc Phàm lườm một cái, ta sớm đã bị ngươi ngủ được không? Lão công, ta đây, Bạch Thanh Tuyết ánh mắt u oán, lão bà đại nhân, ta làm sao sẽ quên ngươi đây? Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, mở ra một cái khác hộp giữ ấm. Bên trong tất cả đều là Bạch Thanh Tuyết thích ăn đồ ăn. Vô cùng phong phú, cái này còn tạm được. Bạch Thanh Tuyết hài lòng, cho Lâm Bắc Phàm một cái câu người mị nhãn, nhường hắn tự động lĩnh hội. Lâm Bắc Phàm trong lòng rung động, tối nay lại có thể gia tăng tân hạng mục. Ta ngửi được mùi thơm. Ăn một mình đáng xấu hổ. Ta cũng muốn. Dương Tử Nhi ôm một bình rượu hưng phấn xông vào. Nàng tay kia còn lôi kéo một vị đại mỹ nữ. Hàn Sở Sở cảnh sát. Bây giờ là chính nghĩa quỹ ngân sách quản lý. Ta là bị Tử Nhi muội muội kéo tới. Hàn Sở Sở ngượng ngùng nói. Lâm Bắc Phàm cười nói. Phi thường hoan nghênh hai vị mỹ nữ đến. Ta hôm nay thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều mỹ thực. Cam đoan để cho các ngươi ăn đến đầu lưỡi đều nuốt vào. Sau đó, Bảo Tiêu đẩy một chiếc xe tiến đến. Phía trên tất cả đều là hộp giữ ấm. Dương Tử Nhi đem rượu buông xuống. Sau đó tặc hề hề đóng cửa lại. Ngươi đóng cửa lại làm gì? Lâm Bắc Phàm hỏi, đóng cửa lại là vì càng dễ ăn uống. Bởi vì ta sợ người khác tới cùng ta đoạt đồ ăn. Dương Tử Nhi hùng hồn nói. Tốt a, thua với ngươi. Đám người chỉnh lý đồ ăn. Bày bàn, mùi thơm nức mũi mà đến. Làm cho người say mê. Lúc này, mọi người mới cảm thấy Dương Tử Nhi vừa rồi cách làm là đúng. Nếu như tùy ý một cỗ này hương vị phiêu tán ra ngoài. Nhất định sẽ kéo đến rất nhiều người. Liền không có bọn hắn phần. Lâm Bắc Phàm rót cho mỗi người một ly rượu. Tốt, ăn a. Lúc này đã đến 9 giờ. Chủ thần, phát sóng. Star TV truyền ra bộ môn đem mới nhất người xem số liệu báo đi qua. Thời gian thực tỷ lệ người xem là 4,03%. so phát sóng trước đó đề cao gần 1%, nhất cử vượt qua 4% đại quan, phát sóng tức toàn dân. Chủ thần, quật khởi, thế không thể đỡ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.